bất cần kết hôn với giấm tinh rồi. Chương 54, góc truyện audio.com, edit, DL Beta, chi, nụ cười của Tần Dĩ Hằng vừa ấm áp vừa si tình. Triệu Tín bị anh họ chọc cười. Anh họ, anh đẹp trai làm em sao xuyến quá. Tần Dĩ Hằng, sao? Triệu Tín lắc đầu, không có gì ạ. Nói xong, cậu cụng ly với Tần Dĩ Hằng, sảng khoái uống một hơi cạn sạch. Triệu Tín mới đưa rượu tới sát miệng, Tần Dĩ Hằng đã uống xong. Cậu lắc đầu bật cười. Không nghĩ tới, không nghĩ tới mà. Anh họ Tần Dĩ Hằng từ bé đến lớn đều xuất sắc hơn người, chỉ số IQ cao, thành tích cũng chói mắt, người gặp người khen, thế mà lại không hiểu gì về tình yêu, ngây thơ đến mức này sao? Chỉ riêng chuyện giờ mới nhận ra mình yêu vợ mình cũng đủ khiến Triệu Tín ngạc nhiên cả đời. Triệu Tín tiếp tục rót rượu. Lúc này, cậu vô cùng tò mò, hứng thú tìm hiểu. Anh nhà, anh dâu cũng không biết anh thích anh ấy đúng không? Tần Dĩ Hằng lắc đầu. Không biết, Triệu Tín còn có một vấn đề nữa. Ây da, hay là cứ hỏi đi, cậu thật sự vô cùng muốn hỏi. Anh này, hai anh kết hôn kiểu chớp nhoáng, sao? Kết hôn kiểu chớp nhoáng. Thuật ngữ chỉ một kiểu hôn nhân hiện đại, thời gian từ khi bắt đầu quen biết hoặc yêu đến khi kết hôn rất ngắn. Tần Dĩ Hằng gật đầu. Ừ, Triệu Tín ồ lên một tiếng. Cưới trước yêu sau rồi. Nghe thấy từ ngữ mới mẻ, Tần Dĩ Hằng thắc mắc. Sao, Triệu Tín, chính là kết hôn trước, sau khi kết hôn mới yêu nhau, thế hệ trước đều như vậy. Lúc ấy là ép hôn ép gà, rất nhiều người trước khi kết hôn còn chưa được thấy nửa còn lại của mình. Cậu đột nhiên ngừng lại. Đậu má, thế hệ trước gì chứ, có liên quan gì tới chuyện hôm nay đâu. Đưa câu chuyện trở về chủ đề chính, cậu hỏi. Anh có định nói cho anh ấy không ạ? Tần Dĩ Hằng suy nghĩ, có vẻ như chưa đưa ra được quyết định gì, anh quay đầu hỏi Triệu Tín. Cậu thấy thế nào? Triệu Tín mở to hai mắt. Lần đầu tiên trong cuộc đời Tần Dĩ Hằng nhờ cậu tư vấn. Triệu Tín bỗng cảm thấy lâng lâng, tràn đầy phấn khích. Cậu lập tức đứng dậy. Em nghĩ bây giờ chưa cần, anh có muốn trải nghiệm tình yêu với anh dâu không? Tần Dĩ Hằng suy nghĩ vài giây, trải nghiệm tình yêu, cùng sở nghĩa tận hưởng tình yêu. Tần Dĩ Hằng gật đầu, muốn, trời ơi, Tần Dĩ Hằng ơi, anh đáng yêu quá trời. Triệu Tín vô cùng hăng hái, muốn thì trước tiên đừng nói, anh nên hưởng thụ quá trình đó. Như này, anh theo đuổi anh ấy đi, cậu càng nói càng phấn khích, không phải em phóng đại đâu, theo đuổi người khác thật sự là một chuyện vô cùng hạnh phúc, khiến trái tim sao động không thôi, cực kỳ đáng để tận hưởng, có đôi khi còn rất kích thích nữa, đặc biệt là với những người như hai anh. Tần Dĩ Hằng như đang cân nhắc, Triệu Tín, theo đuổi gần được rồi thì nói cho anh ấy biết, trời ơi, lãng mạn quá đi. Tần Dĩ Hằng nghi ngờ nhìn cậu, Triệu Tín vỗ ngực, tin em đi, nếu anh đột ngột nói ra thì sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Dù sao anh chắc chắn sẽ thành công theo đuổi được anh dâu, không việc gì phải áp lực cả. Tần Dĩ Hằng vẫn đang tự hỏi. Triệu Tín tiếp tục hưng phấn xoa tay. Anh à, hai anh như vậy thú vị ghê ấy, anh còn chưa làm gì, em đã cảm thấy ngọt sâu răng rồi. Tần Dĩ Hằng ngẩng đầu nhìn cậu, theo đuổi như thế nào? Triệu Tín vung tay lên, đơn giản thôi, cậu kéo ghế dựa sát lại một chút, chính là quan tâm anh ấy, đối xử tốt với anh ấy, tặng quà cho anh ấy. Tần Dĩ Hằng nói, tôi từng tặng quà cho em ấy rồi. Triệu Tín bổ sung, anh cũng rất quan tâm đến anh ấy, đối. Góc truyện audio.com, xử rất tốt với anh ấy. Cậu suy nghĩ, lại hỏi, các anh từng hẹn hò chưa? Tần Dĩ Hằng lắc đầu, chưa, Triệu Tín búng tay, vậy tốt rồi, vẫn còn nhiều việc cho anh làm lắm. Xem phim, cùng đi chơi, không phải anh biết bơi sao? À mà thời tiết này không hợp lắm, suối nước nóng đi, suối nước nóng được đấy, đi ngâm suối nước nóng. Còn nữa, anh có thể đi xem bóng rổ cùng anh ấy mà, ôi nhiều thứ lắm. Những việc này, anh và anh ấy đã từng làm cùng nhau chưa ạ? Tần Dĩ Hằng lắc đầu. Đều chưa, Triệu Tín vui vẻ hơn hẳn. Sắp xếp đi anh, mau sắp xếp đi. Tần Dĩ Hằng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu. Sao cậu kích động vậy? Triệu Tín nắm chặt tay. Anh không hiểu đâu. Tần Dĩ Hằng quả thật không hiểu. Triệu Tín, anh nhà, anh có ảnh của anh dâu không? Tần Dĩ Hằng hỏi, để làm gì? Triệu Tín, cho em xem đi, để em dễ hình dung. Tần Dĩ Hằng nghi ngờ. Hình dung cái gì? Triệu Tín làm nũng, ây già, anh cho em xem đi, dù sao em cũng sắp được gặp anh dâu rồi mà, cho em xem ảnh trước đi anh à. Anh tương đương, Tần Dĩ Hằng không chịu nổi. Để cậu không quậy nữa, anh đành mở ảnh sở nghĩa trong điện thoại ra cho cậu xem. Triệu Tín tiến lại gần, thấy Tần Dĩ Hằng mở album, sau đó kéo lên trên một chút rồi mở một tấm hình. Đó là bức ảnh từ hồi đại học của Sở Nghĩa, khung cảnh là sân bóng rổ, Sở Nghĩa mặc đồ chơi bóng, một tay để ở eo tay kia xoay bóng rổ. Có vẻ bức ảnh này được chụp bằng di động nhưng ánh sáng rất ổn.

Mừng quá anh ơi, cuối cùng anh cũng đồng ý rồi. Triệu Tín vô cùng phấn khích nói, anh có nhớ em từng nói với anh là em có bạn trai không? Tần Dĩ Hằng đã ngồi trên xe, đang trên đường tới nhà hàng. Nhớ, Triệu Tín nói, anh ấy sẽ tới với em. Góc chuyện audio.com, anh có ngại không ạ? Tần Dĩ Hằng, không ngại, Triệu Tín cười rộ lên, em giới thiệu cho hai người quen nhau luôn. Không lâu sau Tần Dĩ Hằng đã tới phòng ăn Triệu Tín đặt trước. Triệu Tín đã ở đó, lúc Tần Dĩ Hằng bước vào trong phòng chỉ có mình cậu. Không đợi anh hỏi, Triệu Tín đã giải thích trước, anh ấy mới xuống máy bay, sẽ tới liền. Tần Dĩ Hằng không quá để ý, không sao, có lẽ vì bạn trai sắp tới, Triệu Tín trông còn hưng phấn hơn lần trước, cứ luôn nhìn về phía cửa phòng ăn. Trong lúc chờ đợi, Tần Dĩ Hằng nhàm chán uống nước rồi xem tin tức trên điện thoại. Anh à, Triệu Tín tươi cười dịch qua, gần đây anh và anh dâu có tiến triển gì không ạ? Tần Dĩ Hằng lắc đầu, không có, Triệu Tín phân tích, gần đây anh cũng bận mà không sao, về thành phố A lại tính tiếp. Tần Dĩ Hằng gật đầu. Nói đến đây, Tần Dĩ Hằng bỗng cảm thấy tò mò, anh hỏi Triệu Tín. Cậu và bạn trai cậu, là ai theo đuổi ai trước? Triệu Tín vừa nghe đã biết anh họ muốn học hỏi kinh nghiệm, cậu không ngần ngại chia sẻ. Em theo đuổi trước đấy, theo đuổi rất lâu mà cũng rất khó khăn. Tần Dĩ Hằng hỏi, theo đuổi như thế nào? Triệu Tín tỏ vẻ anh hỏi đúng người rồi đấy. Dính lấy anh ấy à? Tần Dĩ Hằng nghi hoặc, dính kiểu gì? Triệu Tín, chính là liều chết quấn chặt lấy anh ấy, gọi điện thoại, nhắn tin, tặng quà, tới an ủi anh ấy. Triệu Tín uống một ngụm nước, nói tiếp, ban đầu anh ấy rất lạnh lùng, nhưng em là ai chứ, chẳng phải em đã bắt được anh ấy rồi sao? Tần Dĩ Hằng lắng nghe rất nghiêm túc, Triệu Tín tiếp tục, ây ra, anh à, anh không biết đâu, khoảng thời gian đó, chỉ cần anh ấy đáp lại em một chút thôi, em đã vui quên trời quên đất rồi. Tần Dĩ Hằng hơi nhíu mày, hôm qua anh cũng thấy điều này trên web tìm kiếm. Trên đó có nói, nếu được đối phương đáp lại dù chỉ một chút, người theo đuổi cũng cảm thấy sung sướng như được bay lên ngay lập tức. Bay lên ngay lập tức, thật thú vị, Triệu Tín bật cười, nhưng cách này không hợp với anh, cách theo đuổi của mỗi người mỗi khác, anh vẫn nên đi theo con đường ổn định vững vàng thì hơn. Tần Dĩ Hằng cái hiểu cái không gật đầu, Triệu Tín lại uống một ngụm nước nữa, cửa phòng ăn đột nhiên được mở ra. Triệu Tín ngay lập tức đặt cốc nước xuống, ngẩng đầu nở nụ cười với người nọ. Tần Dĩ Hằng cũng nhìn qua thấy một người đàn ông mặc áo gió đứng ở cửa. Người đàn ông kia tươi cười, gọi, cục cưng, sau đó, người được gọi là cục cưng bên cạnh Tần Dĩ Hằng nhanh chóng chạy tới, nhảy lên người người đàn ông kia. Triệu Tín ngọt giọng nói, em rất nhớ anh, bạn trai cậu đáp lại, anh cũng nhớ em. Tần Dĩ Hằng nhìn thấy cảnh này thì nhíu mày, tự nhiên lui về phía sau một chút. Ngay giờ phút này, trong đầu anh đột nhiên lóe lên một hình ảnh. Tần Dĩ Hằng nhìn hai chàng trai đang ôm nhau trước mắt nghiêm túc tự hỏi. Cách chương.